Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới, người em muốn trả thù là ai mà cứ mang hận thù trong người? Và cũng muốn nói cho em biết tình cảm của tôi cũng khó. Tôi sợ em phũ phàng gạt bỏ nó. Tôi biết chỉ vừa gặp em chưa tới nửa tháng, nhưng em làm tôi có cảm giác gì đó rất khó tả. Hắn tuôn một tràng, thay đổi cách xưng hô. Nó hơi khựng lại khi hắn thốt ra câu cuối, rồi cũng lạnh lùng trả lời một câu dài nhất từ trước đến nay. Đúng. Tôi là háo thắng, có thể dùng tất cả thủ đoạn hèn hạ nhất với người khác. Như vậy tôi mới thấy công bằng. Tôi từ nhỏ tới nay chỉ thua duy nhất một điều. Tôi thua người khác vì không có được tình thương của ba mẹ ruột. Anh hỏi tôi là ai ư? Tôi là Huỳnh Phương Trúc, có một quá khứ luôn muốn quên đi. Anh hỏi tôi từ đâu đến ư? Tôi là một đứa con gái từ một cuộc sống đầy giả tạo đến. Anh hỏi tôi, người tôi muốn trả thù là ai? Tôi có thể nói, người tôi muốn trả thù chính là người làm ra tôi như bây giờ. Anh hỏi tôi tại sao cứ mang hận thù trong người, là vì người khác đã đánh cắp mất của tôi tất cả. Tôi không chỉ hận người, làm ra tôi như bây giờ, tôi còn hận luôn tất cả người đàn ông trên thế giới. Hắn im lặng nghe nó trả lời tất cả. Chốt lại câu cuối, nó nói, nó hận tất cả đàn ông trên thế giới này. Dù hắn ngốc, hắn trẻ con, nhưng hắn cũng đủ hiểu, nó đã thừa nhận, nó gạt bỏ tình cảm của hắn. Đặt tờ 500.000 dưới ly cà phê, hắn không nói với nó một câu nào rồi quay lưng bỏ đi. Nó nhìn theo, rồi cũng bước ra khỏi quán, đi về hướng ngược lại. Giới thiệu nhân vật. Đinh Bích Thảo là một cô gái hiền lành, xinh đẹp, nhưng bị ép làm chuyện ác. Cô có chút mạnh mẽ, biết quan tâm người khác, mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi, sống với chị gái. Gia cảnh khá giả, cô 15 tuổi, cao 1m65. Điểm dừng chân của nó là một quán bar. Mở cửa bước vào, đi thẳng tới phòng VIP số 1. Tính gọi rượu thì thanh tuấn vang lên. Tiểu thư, tôi mới điều tra xong chuyện tiểu thư đã giao. Vì trước mặt báo chí, ông ta tỏ vẻ cưng chiều con gái nên khó xác định được. Tới bây giờ mới có thông tin chính xác. Nói. Nó lạnh lùng. Cô con gái tên là Trịnh Mỹ Hà đã bị đối xử rất tệ. Dường như từ khi sinh ra, cô ấy không được tình yêu thương từ cha mẹ ruột. Vào năm 3 tuổi cho tới bây giờ, Mỹ Hà đã nhận rất nhiều đòn roi từ họ. Tôi... Được rồi, 2 giờ ngày mai, bắt đầu. Nó cắt ngang lời nói của Thanh Tuấn, lạnh lùng bỏ ra về. Về đến nhà, thấy hắn nằm dài trên ghế sofa, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại. Nó không nói gì bỏ lên phòng. Thiên Bảo thì chắc là đang học. Mở ngăn tủ tìm cây súng mà nó tự chế từ khi còn bên Hàn. Vô tình đụng trúng hộp gì đó, nó cầm lên. À, thì ra là hộp đựng những món đồ lưu niệm của nó và mẹ nó. Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong bao gồm 5 thứ. Đầu tiên là chiếc khăn tay mà mẹ nó tự đan, có khắc tên nó và mẹ. Thứ hai là tấm ảnh gia đình đã đóng khung, có cả người ba đáng trách kia. Nó không vứt đi, vì mẹ nó muốn thế. Nó đã hứa với mẹ sẽ giữ kỹ tấm hình này. Đây là tấm hình đầu tiên và cũng là tấm hình cuối cùng mà nó có được. Thứ ba là chiếc lắc chân mà nó đeo lúc nhỏ. Mẹ nó mua tặng nó vào sinh nhật lúc 4 tuổi. Tiếp theo là sợi dây chuyền của mẹ nó trước khi bà mất đã đưa cho nó làm kỷ vật. Cuối cùng là cuốn sổ lưu bút có ghi lại tất cả những lời bài hát mà ngày xưa mẹ nó từng hát cho nó nghe. Cuối trang hiện lên một dòng chữ, mẹ yêu con gái duy nhất của mẹ. Bằng mực tím tượng trưng cho sự yêu thương đó là mãi mãi. Bàn tay của nó miết nhẹ trên dòng chữ rồi mỉm cười. Một nụ cười thật sự, không nhếch môi, có một người từ nãy tới giờ đứng trước cánh cửa, hé nhỏ chứng kiến tất cả. Thoáng đờ trước nụ cười như thiên thần đó, nhưng Hoàng Anh Khang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục quan sát. Trong phòng Huỳnh Phương Trúc không để ý, tay vẫn lật từng trang giấy, rồi dừng lại trước một bài hát mang tên Gặp Mẹ Trong Mơ. Bài hát này nó đã hát khi vừa mới qua Hàn, mẹ nó từng rất thích bài này nên nó muốn thuộc. Đóng cuốn sổ lại, cho vào hộp để vào chỗ cũ. Nó bước tới cây đàn piano đặt được gần trước cửa phòng. Nó không còn tâm trạng để ý xung quanh, nên dù hắn đứng trước mặt nó mà nó vẫn không thấy. Bật nắp đàn lên, ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên trên nốt nhạc. Biết nó hát nên hắn vội vàng lấy điện thoại ra để chế độ quay phim. Bảo từng nói nó rất ghét những ai thấy giọng hát của mình, Bảo còn chưa nghe được, nên hắn muốn chụp lại lấy thời cơ mà quay lại rồi đăng tải lên mạng. Hắn luôn nghĩ nó hát không hay mới ghét như thế. Tới lúc nó sẽ phải cầu xin hắn gỡ đoạn clip xuống. Những ngón tay thon dài của nó lướt nhẹ trên phím đàn, giai điệu vừa mượt mà vừa buồn của nó trong bài Gặp Mẹ Trong Mơ vang lên. Tiếp theo đó là chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, ngọt ngào từ miệng nó phát ra làm hắn sững sờ. Hai chữ mẹ ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net